Chương 921, dị biến. Dường như cảm nhận được khí tức nguy hiểm, Liễu Minh không chút lơ là cẩn thận quan sát hiện tượng kỳ lạ đang phát sinh. Chỉ thấy được bao bọc trong màn sương trắng là yêu hồn một con khổng tước màu trắng lớn đến vài chục trượng. Đôi mắt đen kịt của nó đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cung trang thiếu nữ lơ lửng giữa không trung. Lúc này, hai ảo ảnh hồ ly trên đầu của cô gái kia đã bắt đầu dung hợp làm một, có thể nhận thấy từng sợi tinh quang giống như tơ mỏng từ trên người của chúng đang không ngừng chui vào trong cơ thể của nàng ta. Đôi mỹ nhãn vẫn đang khép chặt mặt cho động tĩnh phát sinh xung quanh. Tựa hồ quá trình truyền thừa đã đi đến thời điểm mấu chốt. Liễu Minh thấy thế, liền vung tay chỉ về phía linh hồn của yêu cầm kia, hư ảnh sa hoàng lập tức hiện ra rồi hóa thành thanh quang lao thẳng về phía sương mù trắng xóa đối diện. Yêu hồn khổng tước thấy vậy liền vũ động hai cánh khiến cho không gian xung quanh đột nhiên ngừng kết thành vô số bông tuyết nho nhỏ hóa thành từng đám băng châm li ti kích xạ về phía sa hoàng đang xông tới. Hư ảnh thanh ngưu kia thấy vậy cũng không chút hoảng sợ, vẫn như cũ há miệng thật to triệu hồi sát chiêu của mình là vòi rồng thanh sắc. M thanh, tích tích ba ba, không ngừng truyền đến. Băng châm ngập trời chạm phải vòi rồng liền hóa thành từng sợi hơi nước màu trắng tiêu tán trong không khí. Lúc này, trong đôi mắt sa hoàng chợt lóe lên tinh quang, chỉ thấy hư ảnh này lần nữa há miệng hít sâu một hơi, tất cả hơi nước liền như thủy triều hóa thành dòng xoáy chảy vào trong miệng của nó. Ngay sau đó, hư ảnh sa hoàng vẫn chưa dừng lại mà chợt lắc lư thân hình đồ sộ, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh yêu hồn khổng tước đang núp trong biển sương để tặng cho đối phương cú táp bất ngờ vào một bên cánh. Ngao! Khổng tước kia liền phát ra tiếng kêu đau đớn, từ phần cánh bị thương của nó liền hiện lên từng hồi bạch quang chớp động. Miệng vết thương liền nhanh chóng đông kết lại. Chung quanh cũng nhanh chóng xuất hiện những bông tuyết lớn như đầu người, trong khoảnh khắc đã lan đến trên cơ thể của hư ảnh sa hoàng. Sau thời gian vài nhịp thở, hư ảnh sa hoàng đã bị một tầng băng sương hơi mỏng bao phủ nhưng vẫn gắt gao ngậm chặt không buông. Yêu hồn khổng tước không ngừng vung vẫy đôi cánh giữa không trung, cuốn ra từng trận băng phong giá rét nhằm thoát khỏi sự cắn xé của đối phương nhưng dường như không có chút hiệu quả nào. Liễu Minh thấy vậy liền nhướng mày vung tay thúc giục pháp quyết. Từ cơ thể sa hoàng đang bị đóng băng liền đại phóng quang hà đủ màu đủ sắc. Lại nghe một rắc. Tầng băng mỏng trên người nó liền bị chấn nát, đồng thời một đoàn yêu khí hỗn độn cũng theo đó bắn ra. Luồng yêu khí hỗn tạp này chính là những phần sót lại của những yêu hồn mà sa hoàng chưa kịp tiêu hóa. Chỉ thấy đầu khổng tước kia sau khi hót vang một tiếng trong trẻo liền tung người, hóa thành một đạo tinh quang màu trắng bắn ngược về sau, suýt soát tránh được một kích có ẩn chứa yêu khí hỗn độn. Ngay lúc Liễu Minh nghĩ đến việc ra lệnh cho sa hoàng đuổi giết yêu hồn khổng tước kia thì dị biến lại nổi lên. Chỉ nghe một tiếng vèo, một đạo hồng quang đã bất ngờ lóe lên từ phía sau. Liễu Minh cả kinh, vội vàng phóng người lên không trung. Tránh thoát một kích trí mạng trong gang tấc nhưng trên lưng vẫn lưu lại ba vết cào sâu hoắm khiến máu tươi từ đó tuôn ra ồ ạt. Trong khoảnh khắc tránh thoát được một kích hung hiểm vừa rồi, hắn kịp nhận ra hung khí gây nên vết thương trên cơ thể mình là một đôi móng vuốt đỏ chót. Lúc này, vết thương trên lưng liên tục truyền đến cảm giác đau đớn, Liễu Minh sau khi tránh sang một bên liền hạ xuống một vị trí cách đó vài trượng rồi mới nhanh chóng lật tay lấy một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Một cổ khí tức ôn hòa lập tức lưu chuyển tại phần lưng chịu thương khiến miệng vết thương sâu hơn ba tấc nhanh chóng khép lại nhưng vẫn không cách nào triệt tiêu hoàn toàn vài luồng yêu khí màu đỏ lãng đãng quanh đó. Làm xong tất thảy, Liễu Minh mới nhìn lại vị trí phát ra một kích ám hại vừa rồi, chỉ là kết quả trước mắt lại khiến hắn không khỏi chấn động. Chỉ thấy một bóng lưng thước tha cùng với chín chiếc đuổi trắng không ngừng vung vẫy, đúng là cô gái đến từ yêu tộc kia. Lúc này, nàng vẫn ở trong tình trạng không chút mảnh vải che thân, tuy vẫn được ánh sáng màu đỏ bao bọc nhưng nửa thân trên cùng với đôi tuyết lê nhấp nhô bất định khiến người nhìn dân trào thú huyết vẫn không khỏi lộ ra. Đôi mỹ nhãn vốn luôn thanh tịnh không chút gợn sóng giờ đã xuất hiện hai luồng tinh quang huyết sắc liên tục lưu chuyển. Trông như hai viên hồng ngọc lấp lánh mờ mịt vô thần, tựa hồ đã mất đi thần trí bình thường. Sắc mặt Liễu Minh dần trở nên nghiêm trọng, ánh mắt không khỏi hướng lên trên đầu của cô gái kia. Hai hư ảnh cửu vĩ linh hồ bên trên không ngờ đã dung hợp làm một thể, chỉ còn một hư ảnh hồ ly chín đuôi tinh khiết như sương mai, giống như không nhiễm chút bụi trần. Yêu hồ này đã nhỏ hơn nhiều so với trước, yêu khí trên người cũng yếu đi không ít, thế nhưng đôi mắt của nó vẫn long lanh sáng ngời, ánh mắt hung hăng gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Những sợi tinh quang mỏng như sương sớm không ngừng chui vào trong cơ thể của cung trang thiếu nữ sớm đã biến mất không còn chút tâm tích. xem ra quá trình truyền thừa của nàng ta đã được hoàn tất. Chỉ là khí tức trên người cô gái này lại trở nên bất ổn một cách khó hiểu, lúc cao lúc thấp. Tuy nhiên kể cả vào lúc suy yếu nhất, tu vi của nàng cũng có thể so với tu sĩ đạt đến cảnh giới chân đan trung kỳ, thậm chí là chân đan đại viên mãn. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi nhướng mày. Hắn làm sao còn không nhìn ra, quá trình truyền thừa của cô gái đã xảy ra một vài vấn đề, giống như cơ thể trước mặt đã bị yêu hồn cửu vĩ linh hồ kia khống chế được. Mặc cho nàng ta trời sinh thiên tư trác tuyệt, lại thêm huyết mạch vô cùng tinh thuần thế nhưng trong thời gian ngắn lại muốn hoàn toàn hấp thụ truyền thừa của đầu thượng cổ cửu vĩ linh hồ kia quả thật là việc vô cùng mạo hiểm. Trong lúc Liễu Minh còn đang không ngừng suy tính, hư ảnh hồ ly đằng xa bỗng nhiên ngẩng đầu gào rú. Cùng lúc đó, thiếu nữ yêu tộc giống như nhận được mệnh lệnh, trong mắt liền lóe lên xích quang, hai cánh tay bén nhọn theo đó nhanh chóng đánh về phía Liễu Minh. Thân pháp của nàng ta linh động đến không ngờ, trong chớp mắt đã tạo ra vô số tàn ảnh xuất hiện cách người Liễu Minh chưa đến một trượng. Tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy một đôi móng vuốt bén nhọn đỏ chót đang xen vào nhau với tốc độ khó tin, liền dễ dàng xé nát thân thể của Liễu Minh. Nào ngờ, Liễu Minh kia trong chớp mắt đã hóa thành từng sợi hắc khí từ từ tiêu tán. Thì ra vừa rồi chỉ là một đạo tàn ảnh của hắn mà thôi. Bản thể của Liễu Minh thật ra đã sớm vọt đi cách đó mấy trượng, vừa hiện ra liền quát khẽ một tiếng sau đó vươn tay chỉ về hư ảnh trên đầu của thiếu nữ. Ngay lập tức, hư ảnh sa hoạn đang lơ lửng gần đó liền nhanh chóng hóa thành một đoàn thanh quang cuốn lấy cửu vĩ yêu hồ trên cao. Nào ngờ, ảo ảnh hồ ly kia phản ứng cực nhanh, chỉ thấy chín đuôi của nó khẽ quét tới, kéo theo vài tiếng, phốc phốc, liền đẩy lùi hư ảnh sa hoạn về sau hơn 10 trượng. Đến lúc này, thanh ngưu giống như gặp phải đại địch. Sau khi ổn định thân hình liền trừng to hai mắt. Một đôi hung quang gắt gao nhìn chằm chằm về phía cửu vĩ linh hồ trước mặt. Liễu Minh đang định thúc giục bí thuật đồ đằng, đã thấy thiếu nữ chín đuôi kia hiện ra bên cạnh kéo theo một đôi ma trảo từ trên cao chụp xuống người hắn nhanh như thiểm điện. Mặc dù hắn đã phản ứng vô cùng mau lẹ nhưng vẫn bị móng vuốt sắc bén cào rách đầu vai, y phục cũng đồng dạng bị xé rách không ít. Thế nhưng Liễu Minh vẫn không ra hoảng hốt tí nào. Ngược lại còn thừa cơ hội đối phương chưa có hành động để phóng ra một chồng phù lục dày đặc. Theo từng tràng âm thanh, phanh phanh, nổ ra, một mảng lớn hơi nước cũng nhanh chóng hiện lên sau đó hóa thành vô số bóng khí vây quanh cô gái hung hãn kia. Mặc dù cung trang thiếu nữ đã mất đi thần trí, gặp phải tình huống này cũng không khỏi ngẩn ngơ trong giây lát. Nhân cơ hội này, Liễu Minh mới hét to một tiếng. Hai cánh tay rung lên kéo theo một tràng long ngâm thanh thúy. Liền đó hai con vụ dao màu đen dài 7-8 trượng cũng được tạo thành rồi nhanh chóng lao về phía đối phương. Minh Ngục. Vụ dao màu đen còn chưa tiếp xúc với nàng ta đã âm âm vỡ vụn, hóa thành từng đạo hào quang màu đen bao vây đối phương vào trong. Nào ngờ, đôi đồng tử của hư ảnh hồ ly trên cao chỉ vừa lóe lên huyết quang, một cổ yêu khí ngút trời đã theo đó phá tan Minh Ngục. Đồng thời một bóng người màu trắng cũng lập tức lóe lên, rồi không chút chần chợt vọt về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy càng trở nên đề phòng, hai tay áo rung lên nhanh chóng ném ra thật nhiều phù lục màu vàng nhạt, lại đem pháp lực truyền vào hải thú tám chân trước ngực. Nghe, phốc, một tiếng, một đôi cánh màu bạc đã lập tức hiện ra. Từng trận tiếng nổ vang truyền đến. Phù lục màu vàng vừa nổ tung giữa không trung đã hóa thành vô số luồng điện quang ánh kim lao về phía thiếu nữ yêu tộc. Cùng lúc đó, Liễu Minh cũng nhanh chóng khởi động đôi cánh màu bạc trên lưng. Rồi hóa thành một đạo ngân quang phá không vọt đi. Nhưng vẫn không quên thúc giục hư ảnh sa hoạn ở phía xa. Vừa nhận được hiệu lệnh, hư ảnh này liền há to miệng, phun ra 7-8 đạo lốc xoáy hung mãnh đập về phía hư ảnh hồ ly chín đuôi. Cửu vĩ kia mặc dù không hề cử động nhưng chính chiếc đuôi hồ trắng như tuyết sau lưng đã lập tức lay động, hóa thành một bóng trắng quét ngang như chớp giật. Phốc, phốc, vài tiếng. Sát chiêu mà sa hoạn dùng để đối phó với những yêu hồn khác không ngờ lại bị những bóng trắng này đánh lui về sau. Thế nhưng những vòi rồng này cũng không chỉ tầm thường như vậy, sau khi bị đánh bật về sau liền lắc lư tại chỗ rồi thình lình thay đổi góc độ để tiếp tục lao về phía hư yêu hồ giữa không trung. Mặc cho những bóng trắng của đối phương vẫn nghiêm mật như nước nhưng lại không cách nào đẩy lui bọn chúng một cách tuyệt đối. Mờ thanh quanh quanh không ngừng truyền đến. Tàn hồn của yêu hồ không còn cách nào khác. Đành cắn răng tiếp tục ngăn cản công kích của sa hoạn ở phía xa, trong lúc nhất thời cả hai vẫn duy trì tình thế bất phân thắng bại. Trong lúc đó, sau khi dùng hồ quang điện ngăn cản cung trang thiếu nữ, Liễu Minh liền quyết đoán thúc giục đôi cánh sa hoàng sau lưng không ngừng lượn quanh khu vực trăm trượng lấy sa hoàng làm trung tâm. Thế nhưng hắn rõ ràng vẫn chưa đánh giá đúng mức tốc độ của đối thủ sau lưng. Mặc dù bản thân đã có kinh nghiệm khi giao chiến với vô số cường địch bên trong ảo cảnh nhưng đối mặt với công kích quỷ mị của cô gái kia cũng chỉ có thể đau khổ chèo chống mà thôi. Trong chốc lát, cơ thể hắn đã nhiều thêm mười mấy đạo vết thương sâu cạn không đồng nhất. Khi Liễu Minh còn chưa tìm ra được giải pháp để phá vỡ bế tắc, một cuộc chiến bất phân thắng bại khác đã bất ngờ xảy ra biến hóa vi diệu. Theo thời gian dần trôi qua, yêu hồn trong cơ thể sa hoạn dần dà được hấp thụ một cách triệt để khiến cho khí tức của hư ảnh này không ngừng tăng mạnh. Mà tàn hồn của yêu hồ bởi vì năng lượng bản thân bị thiếu nữ kia hấp thu hơn một nửa lại thêm đồng thuật đang thi triển vô cùng tiêu tốn pháp lực. Khí tức đã dần dần trở nên suy yếu. Oanh! Chỉ thấy mặt ngoài hư ảnh sa hoạn thình lình lóe lên linh quang, bốn chân của nó liền đó giẫm mạnh một cái. Cả người liền hóa thành một đoàn thanh quang trực tiếp xuyên qua lớp phòng ngự tạo thành từ những chiếc đuôi khổng lồ kia, rồi hung hăng đánh bay tàn hồn cửu vĩ đang lơ lửng trên không trung. Chương 922, Xuân Phong nhất độ tàn hồn của cửu vĩ yêu hồ hiển nhiên không ngờ được rằng lại có đòn hiểm này, nhoáng cái đã bị đánh văng ngược về sau mấy chục trượng, sau khi uốn éo eo một chốc thân hình mới đứng vững lại. Miệng kinh sợ phát ra tiếng kêu chói tai. Lúc này tàn hồn cửu vĩ có vẻ đã nhận ra mùi nguy hiểm, không có rảnh rỗi tiếp tục điều khiển vị thiếu nữ yêu tộc kia, đôi mắt màu máu của nó chớp động một cái xong, chín cái đuôi liền lớn thêm gấp bội đoạn quét qua, liên tiếp đánh bật những vòi rồng theo sát nó, đồng thời ánh sáng trắng quanh thân nó đột nhiên bừng lên. Thân hình nhoáng một cái, tức khắc hòa thành một khối với ảo ảnh sa hoạn, cắn xé lẫn nhau. Thiếu nữ yêu tộc đang đuổi sát không buông Liễu Minh. Vì không còn bị khống chế nên ánh sáng màu máu trong đôi mắt thoáng cái đã biến mất, khôi phục màu sắc bình thường, ngay sau đó nàng này lảo đảo rớt từ trên không trung xuống phía dưới. Liễu Minh thấy vậy, thân hình lóe một cái liền xuất hiện bên người thiếu nữ, một tay ôm người nàng, vững vàng đáp xuống mặt đất. Thiếu nữ cửu vĩ nhẹ giọng, ưm, một tiếng, trông như thư thái tỉnh lại nhưng đôi mắt vẫn tỏa ánh sáng có phần mơ màng, đồng thời khi vừa nhìn thấy Liễu Minh lại bỗng nhiên nở nụ cười say lòng người. Cả người nàng tỏa ra một loại dáng vẻ quyến rũ đặc biệt khó có thể tả bằng lời. Liễu Minh khẽ giật mình, khi còn chưa rõ nàng này xảy ra chuyện gì thì thiếu nữ trong lòng hắn đã đưa hai tay ôm lấy hắn một cái thật chặt. Liễu Minh cả kinh, lúc này hắn mới phát hiện thiếu nữ này tuy thoát khỏi sự khống chế của yêu hồn nhưng thần trí vẫn chưa có tỉnh táo lại mà cơ hồ đang rơi vào một loại trạng thái thất thần quỷ gì khác. Ánh mắt của hắn lại vô thức quét qua đôi gò bồng đảo căng tròn và thân thể trần trụi trắng nõn như ngà voi. Khuôn mặt hơi nóng lên, hai tay run run muốn hất thiếu nữ về trước. Vài tiếng phốc phốc vang lên. Chính cái đuôi hồ ly sau lưng nàng lại nhanh hơn một bước, thình lình nhoáng cái liền dài ra như sợi dây cuốn chặt cả nàng và Liễu Minh thành một khối. Nguyên bản chỉ là hồ vĩ, đuôi cáo, mình chuyển sang là đuôi hồ ly. Chính đuôi hồ ly cuốn kít mít này lại rắn chắc không thể ngờ, Liễu Minh trong lúc nhất thời lại không có cách nào giãy giụa để thoát ra. Chỉ có thể để thân hình dán sát vào thân thể trần trụi của thiếu nữ kia, cả hai hợp thành một đoàn khiến trong lòng ngực hắn dâng lên một cảm giác ấm áp mềm mại, mọi nơi ngón tay hắn chạm tới đều là da thịt trắng mịn mềm mại như tơ lụa. Đúng lúc này, trên bầu trời có một âm thanh cực lớn vang lên, từng vòng sóng khí mãnh liệt tỏa ra. Ở chỗ trung tâm, hai ảo ảnh thịnh nộ cắn xé không lưu thủ hóa thành một đoàn đã chiến đấu tới thời điểm mấu chốt. Tuy sa hoạn chỉ là thứ do Liễu Minh dùng bí thuật đồ đằng biến ảo ra nhưng qua quá trình cắn nuốt nhiều tinh hồn như thế, vào lúc phải chiến đấu sáp lá cà lại không yếu thế, bốn vó vốn vô hại của nó cũng đã biến ảo thành bốn cự trảo sắc bén. Nếu không vậy, với một mệnh lệnh đơn giản mà Liễu Minh hạ khi trước nó đã không thể kiên trì lâu dài như thế trước công kích điên cuồng của tàn hồn cửu vĩ được. Nhưng mà ảo ảnh này dù sao cũng chỉ là một vật chết. Bất luận phản ứng hay thủ đoạn tấn công đều vô cùng ngốc nghếch đơn giản, dưới sự cắn xé không ngừng của yêu hồn cửu vĩ thì rõ ràng nó đã rơi vào thế hạ phong, thân hình đã rút nhỏ đi không ít, hơn nữa còn trở nên có chút mờ ảo không rõ. Liễu Minh thấy tình hình này thì cực kỳ run sợ, lập tức bất chấp tình huống khó xử của bản thân, miệng niệm chú vài câu, tập trung tư tưởng suy nghĩ thôi động bí thuật đồ đằng. Vèo một tiếng. Một cột sáng màu xanh dương từ chỗ đầu vai Liễu Minh bắn vọt ra, sau khi lóe lên rồi tắt đi. Biến mất vào không trung chỗ trong thân thể ảo ảnh sa hoạn. thân hình ảo ảnh Sa Hoàng lập tức trung lên, ngoài thân có vô số linh văn lấp lánh hiện dần ra, trong nháy mắt nó đã đánh bay tàn hồn cửu vĩ áp sát người ra, đồng thời đột nhiên há miệng trống to một tiếng. Tiếng trống vừa thoát khỏi miệng liền hóa thành một vùng sóng âm màu xanh dương cuồn cuộn quét ra, trong nháy mắt đã bao phủ tàn hồn cửu vĩ vào bên trong. Thần thông này là một loại bí thuật cao cấp được ghi lại trong bí thuật đồ đằng, nếu không phải bởi trong thời gian trước ảo ảnh Sa Hoàng đã hấp thụ rất nhiều yêu hồn chi lực thì Liễu Minh vốn cũng chẳng có cách nào thi triển ra. Tàn hồn cửu vĩ hét một tiếng thê thảm, lập tức như bóng da không ngừng loạn choạng ngã trong sóng âm màu xanh dương, ngoài thân theo thời gian hóa thành từng tầng những sợi khí trắng tán loạn vỡ tung, đồng thời rất nhanh thu nhỏ lại. Ảo ảnh Sa Hoàng liền nhân cơ hội, miệng khẽ hút, lập tức hút hết những sợi khí trắng trong sóng âm qua, lờ mờ thấy thân hình nó lập tức dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, một lần nữa dày đặc lại. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, tàn hồn cửu vĩ linh hồ chỉ còn lớn chừng hai trượng, tức khắc có xu hướng thực muốn tiêu tán hoàn toàn trong sóng âm màu xanh dương. Liễu Minh thấy thế, trong lòng theo đó cũng thả lỏng. Đúng lúc này, miệng yêu hồn cửu vĩ lại đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, thình lình hơi nhúc nhích như vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Đôi mắt yêu dị giống như hồng bảo thạch lại phát ra ánh sáng chói mắt màu máu, đồng thời từ trong đó có rất nhiều phù văn lóng lánh màu máu bay ra. Cả đám phù văn này đều tương tự như loại phù văn yêu tộc mà Liễu Minh nhập vào linh hải khi trước, chúng vừa ra, tức thì trong nháy mắt liền nhao nhao vặn vẹo biến đổi, hóa thành từng con yêu hồ tí hon màu trắng vọt ra khỏi sóng âm, rập trời phóng vụt đến chỗ Liễu Minh. Liễu Minh nhướng mày, trong lòng thầm điều động pháp lực. Tức thì ngoại thân liền có khói đen cuồn cuộn tuôn ra, đồng thời nhoáng cái hóa thành mấy xúc tu màu đen, bắt đầu điên cuồng khu múa. Tiếng phành phành bắt đầu nổi lên. Tất cả yêu hồ tí hon đều bị xúc tu đánh cho liên tiếp nổ tung tóe, rồi hóa thành từng đám bụi phấn màu đỏ như mây lững lờ bất động ở khắp bốn phía, bên trong lờ mờ thấy có vô số tơ máu như ẩn như hiện, hơn nữa mỗi cái đều ngưng tụ không tiêu tán. Không đúng. Liễu Minh thoáng chốc liền phát giác có điều không ổn, thân hình nhoáng cái định mang thiếu nữ trong lòng ngực mình lao ra khỏi đám bụi phấn bao bọc này. Đúng lúc này, thiếu nữ xích lõa trong lòng ngực hắn lại cười khúc khích, cả chính cái đuôi hồ ly vốn đang quấn chặt quanh người Liễu Minh lại bỗng nhiên phát ra một luồng mang lực. Liễu Minh dưới tình huống không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy thân thể bị siết chặt, cả người cùng thiếu nữ cửu vĩ liền bịch một tiếng, ngã vật xuống mặt đất. Gần như cùng một thời gian, bụi phấn màu đỏ ở khắp bốn phía như có linh trí, bỗng nhiên cuồn cuộn tuôn vào phía chính giữa, trong nháy mắt liền bao phủ cả hai người vào bên trong, trong đám sương bụi, tơ màu không ngừng lượn lờ quanh quẩn, trông vô cùng đẹp mặt. Liễu Minh dù có Long Hổ Minh Ngục Công và cương khí hộ thể nhưng ở trong đám bụi phấn đỏ này cơ bản lại như không có, lập tức biến đâu mất. Liễu Minh trong nháy mắt chỉ ngửi thấy một hơi thở ngọt ngào dịu nhẹ, thần thức lập tức trở nên mơ màng, hai mắt thình lình híp lại, trở nên đờ đẫn, đồng thời còn có một luồng khí nóng khó có thể kiềm chế xông lên đầu khiến hắn không thể khống chế, ôm chặt thiếu nữ trong lòng thêm một chút, ngón tay vô thức bắt đầu vuốt ve trên da thịt mịn màng như tơ. Đầu ngón tay chạm vào da thịt ấm áp mềm mịn, phản phất làm cho cả người Liễu Minh có một dòng điện chạy đi chạy lại khắp xương cốt tứ chi khiến hắn chìm vào cảm giác mê đắm không cách nào tự kiềm chế. Đồng thời cử động càng lúc càng là làm càng, thậm chí hai tay không khỏi du tẩu giữa cặp ngực sữa cao vút của thiếu nữ. Du tẩu, bạn đọc tự tưởng tượng nhé, vui vẻ thiếu nữ dưới sự vuốt ve của Liễu Minh, miệng thở gấp phát ra vài tiếng rên rỉ cư ư, đôi mắt ngọc càng lộ ra vẻ mê đắm, thân thể như bạch ngọc hơi nhướng lên một chút, dán chặt vào lồng ngực Liễu Minh một chút, một tay vòng sau lưng ôm lấy hắn, tay kia thì năm ngón như bạch xà luồn vào ngực áo hắn. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân như tạc từ bạch ngọc của thiếu nữ yêu tộc, ở trong những tia sáng đỏ từ bốn phía càng thêm nổi bật, đồng thời trở nên ửng đỏ, càng thêm lộ ra vẻ cuốn hút mê người. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu hôn lên má Liễu Minh. Liễu Minh chỉ cảm thấy mặt nóng lên, á khẩu, mũi đang lúc gắng gượng hết sức thì một mùi hương của cơ thể xử nữ truyền vào, tim hắn bỗng nhiên đập càng lúc càng nhanh thêm, hô hấp cũng không tự chủ được nữa, trở nên loạn nhịp. Có được vư vật dáng người đầy đặn tuyệt đẹp như thế mà lại chủ động ôm ấp yêu thương thì có mấy nam nhân có thể chịu nổi mà không làm gì. Càng huống hồ thân vẫn là đồng nam, không từng trải qua chuyện nam nữ như Liễu Minh. Nhưng mà đúng lúc này, kiếm nang bên hông Liễu Minh đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy nhỏ nhẹ. Liễu Minh sau khi nghe xong, cả người giật mình một cái, hai mắt thoáng cái liền khôi phục một chút dáng vẻ tỉnh táo, đồng thời nghĩ cũng muốn trở tay một chút, thử giãy dụa khỏi trói buộc của đám đuôi hồ ly, thu trấn hồn tỏa vào trong tay. Nhưng mà hắn còn chưa kịp kích phát linh khí này thì một tiếng phành vang lên, một đuôi hồ ly đã nhanh như điện quét qua, cứng rắn đánh một kích khiến trấn hồn tỏa văng đi, đồng thời một cánh tay ngọc thon dài nóng bỏng thoáng cái đã túm lấy đầu cánh tay Liễu Minh, đồng thời nhoáng cái giữ chặt kéo trở về. Liễu Minh cả kinh, cánh tay vừa động thủ định tránh né mà thoát ra, nhưng một tràng những tiếng thở gấp gáp nhỏ lại truyền đến, ngay sau đó là một tiếng xoẹt, y phục của hắn trong nháy mắt đã bị nàng này xé rách bung ra, đồng thời một thân thể trắng nõn như lửa không có bất kỳ thứ gì che đậy áp lên lồng ngực hắn, chút thanh tĩnh lấy lại lý trí của Liễu Minh trong nháy mắt đã bị cảm giác vô cùng mơ màng làm hỏng hoàn toàn, khuôn mặt hắn một lần nữa trở nên đờ đẫn đỏ ửng. Sau khi hừ nhẹ một tiếng, thân hình hắn khẽ rung lên, nhưng cái đuôi vốn đang quấn chặt trên người hắn lại thình lình hóa thành từng điểm sáng tán loạn tiêu tan. Để hắn đưa một tay ôm ngang eo thiếu nữ trước người, hai tay lập tức cùng đưa lên, một tay xoa lên kiều đồn nàng này, tay kia xẹt đưa qua tiểu phúc, đồng thời môi ngậm lên đôi môi thơm tho ướt át của thiếu nữ, cực kỳ vụng về mút thỏa thích. Kiều đồn, bờ mông, tiểu phúc, bụng dưới, gần gần chỗ ấy. Hôn môi một chốc, ngọc dịch trong miệng hai người bắt đầu lưu chuyển qua lại. Loại cảm giác ôn nhuận triền miên này khiến bản năng gốc của Liễu Minh hoàn toàn được kích phát ra, sau khi lại gầm nhẹ một tiếng, thân hình hắn khẽ động đặt thiếu nữ ở dưới thân mình. Có lẽ là do đồ đằng xa hoạn không bị Liễu Minh thu hồi nên khu vực gần đó trống hơ trống hoác. Đồng thời cũng không có yêu hồn khác tới, chỉ vẻn vẹn có từng đợt những tiếng đụng chạm từ trong bụi phấn đỏ truyền ra, thỉnh thoảng theo tiếng gầm trầm thấp của nam tử là tiếng thở gấp gáp mê người của thiếu nữ. Chắc hẳn lúc này dù là có yêu hồn đến đây quấy nhiễu thì hai người Liễu Minh trong bụi phấn đỏ cũng sẽ không để ý tới chút nào. Giờ phút này Liễu Minh đang mơ mơ màng màng rơi sâu vào trong một giấc mơ xuân. Vạn yêu điện trắng mờ, lúc này có vẻ đã không có phân định ngày đêm. Hai người trong không gian nơi đây điên loan đảo phượng không biết bao lâu mới nếm thử hương vị nữ nhân nên Liễu Minh phản phất giống như có tinh lực dùng không hết. Hoàn toàn không cách nào kiềm chế. Tinh lực như là phát tiết vĩnh viễn không cạn. Thiếu nữ cũng không thấy có khôi phục thần trí chút nào, thân hình mềm mại thủy chung kề sát trên người, hai tay gắt gao đang lại ghì chặt lưng Liễu Minh, có vẻ như cũng chưa thỏa mãn dục vọng, hướng Liễu Minh không ngừng cố gắng áp tới. Không biết qua bao lâu, bụi phấn màu đỏ mới tan đi từng sợi, trong đó tơ máu quanh quẩn cũng nhao nhao tán loạn tiêu tán, đồng thời lộ ra thân thể hai người nam nữ hoàn toàn trần trụi đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ say. Ảo ảnh xa hoạn ở gần đám bụi phấn trong nháy mắt cũng hoàn toàn tan đi. Phốc một tiếng, biến ảo thành một vần ánh sáng màu xanh dương bay vụt tới, lóe lên một cái rồi biến mất ở đầu vai Liễu Minh. Liễu Minh đang trong khi ngủ say, lập tức giật mình một cái, hai mắt bỗng nhiên mở ra, phát hiện trước mặt mình có một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp kinh diễm, thở hương thơm như lan, hai tay hắn đang ôm lên bờ eo mềm mại như không xương của đối phương. Chương 923, giao cơ. Liễu Minh còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì khuôn mặt tuyệt mỹ đang vai kề má ấp từ kinh ngạc chuyển sang xanh mét, bàn tay cô nàng khẽ cựa. Một trận cuồng phong từ giữa hai người xuất hiện. Liễu Minh cảm thấy mát lạnh, văng ra vài chục trượng, đập phịch xuống mặt đất. Cảm giác đau đớn truyền tới làm cho hắn bây giờ mới đại khái hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sắc mặt hắn vừa đỏ vừa xanh lét, vội vàng bấm niệm khoác y phục mới vào. Hay thật! Ngươi thừa dịp ta thần trí mê loạn để làm những chuyện này, bổn cung không nghiền ngươi ra cho không được. Yêu nữ nghiến răng thốt lên một câu. Bàn tay giơ lên, một trảo ảnh màu đỏ chót to khoảng một trượng lập tức ngưng kết ra, hung hăng đập xuống. Liễu Minh gượng gạo cười, đồng thời tay áo rung lên, một tiểu thuẫn màu vàng bắn ra huyễn hóa thành một cự thuẫn mênh mông che ở phía trước. Chiếc thuẫn quay tít một vòng thì mặt ngoài hóa thành hư ảnh một ngọn tiểu sơn. Ầm một tiếng vang thật lớn. Hư ảnh cự trảo màu đỏ va vào tiểu sơn màu vàng làm cho nó hóa thành hư ảo. Hậu thổ thuẫn như tờ giấy mỏng, một màn sương mù màu vàng vỡ tan. Liễu Minh cả kinh, bát túc hải yêu không biết đã trốn đâu mất trong trường chiến đấu mới rồi nên hắn đành cưỡng ép mười mấy mảnh dao lân còn sót lại bảo vệ tại các chỗ hiểm yếu mà thôi. Hắn cảm thấy trước mặt chỉ có màu đỏ chói chang, cảm giác đau đớn như bị đâm từ ngực và toàn thân truyền về. Dao lân màu đỏ vỡ vụn thành từng mảnh, huyết nhục đỏ tươi trộn lẫn vào nhau. Thân hình tức thì hóa thành một đạo hắc ảnh lùi nhanh về phía sau. Phịch, Liễu Minh loạn choạng bước lùi vài bước mới ổn định lại, mắt nổ đom đóm. Hừ, chỉ là một tên tu sĩ cảnh giới giả đan mà cơ thể mạnh mẽ tới như thế. Ta cảm thấy trong cơ thể ngươi có lưu chuyển chút yêu khí tinh thuần, chẳng lẽ có tu luyện bí thuật yêu tộc chúng ta sao? Thiếu nữ mặc cung trang lạnh lùng nhận xét, bàn tay phất lên. Một cự trảo to như ngọn núi màu đỏ mịt mờ ngưng kết trên không hạ xuống. Lúc này toàn thân Liễu Minh đầm đìa máu tươi, trên ngực có năm lỗ thủng lớn có thể nhìn bằng mắt thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai quyền vù vù đánh vào không trung, đồng thời hắc khí trên cánh tay bốc lên, từ trong không trung lao ra năm con vụ dao màu đen nhe nanh múa vuốt. Một tiếng nổ long trời lở đất, hắc khí và ánh sáng màu đang xen nhau trên không trung tạo ra từng trận chấn động ầm ầm tán ra. Toàn thân Liễu Minh rung lên, vô số tơ máu văng ra, bộ dạng chật vật lắm. Thiếu nữ yêu tộc thấy kích thứ hai không hiệu quả thì trên mặt hiện một tia dị sắc. Chần chờ một lát rồi lạnh lùng thốt lên, khá lắm, với tu vi của ngươi mà đỡ được hai kích động thiên thần trảo bổn cung vừa được truyền thừa thì cũng có thể coi như có chút bản lĩnh. Nếu sau kích này ngươi đỡ được, bổn cung chưa hẳn không thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi đừng cao hứng vội, hai chiêu vừa rồi ta mới chỉ vận năm thành pháp lực mà thôi. Dứt lời, thiếu nữ cửu vĩ huýt lên một tràng dài, sau lưng vang lên vài tiếng phù phù. Một con cáo chín đuôi trắng toát lại hiện ra trong không trung, những chiếc đuôi đón du cùng vũ. Hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết rồi điểm tới Liễu Minh. Ầm rầm rầm vang trời, cả bầu trời trở nên ảm đạm, một trảo ảnh che trời lớn chừng một mẫu lăng không hiện ra phía trên Liễu Minh. Bầu trời một màu đỏ thẫm với vô số hỏa vân lượn lờ dường như là thực thể. Liễu Minh thấy thế thì đại biến sắc mặt, bàn tay vẫy về một hướng gần đó. Vèo. Một luồng ngân quang lóe lên từ mặt đất chui vào cơ thể rồi biến thành chiếc áo giáp màu bạc, hóa ra là Bát Túc Thánh Thú. Cùng lúc đó, hai tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, dưới sườn lóe ngân quang rồi mọc ra cánh tay màu bạc, trong lòng bàn tay lập loè ngân quang, hóa ra đang cầm viên trọng thủy châu lượn lờ hơi nước. Đúng lúc này, xích trảo che trời trên không trung rơi xuống, giữa năm ngón tay có vô số lôi điện lượn lờ như bàn tay của thần ma. Đồng tử Liễu Minh lồi ra, miệng hét lên điên cuồng, hắc khí phía sau lưng bốc lên, năm con vụ dao dài vài chục trượng và năm con vụ hổ to như ngôi nhà biến ảo ra. Đồng thời trong cơ thể đùng đoàn vang lên những tiếng như pháo rang, thân thể bỗng điên cuồng trướng lên, đồng thời bên ngoài cơ thể từng viên cầu gồ lên như gân rồng vậy. Hai bàn tay hóa ra được bao bọc bởi mấy tầng lân phiến màu tím đen. Vù vù mấy tiếng, bốn cánh tay của hắn đồng thời đánh về phía cự trảo hạ xuống. Trong phút chốc, khắp hư không rung rinh, năm con vụ dao và năm con vụ hổ gào thét tiên phong, tiếp theo là lớp lớp quyền ảnh đen xì như thủy triều bám sát phía sau. Ầm rầm rầm những tiếng nổ mạnh, khắp không gian như vang rền những tiếng sấm động. Trong chốc lát, sóng địa chấn màu đen tạo thành những cơn lốc xoáy tối tăm mờ mịt bốc lên trời cao, văng ra bốn phương tám hướng. Liễu Minh cảm thấy ngực nóng rang, há miệng thổ ra hai ngụm máu, hai chân đồng thời rùn xuống, thịt thịt ngập vào lòng đất đến bắp chân, đất đá vỡ thành mảnh vụn. Hai cánh tay màu bạc phía dưới vọng đến một tiếng trầm đục. Chúng hóa thành từng điểm ngân quang tán loạn. Hai cánh tay kia cũng mất đi cảm giác mà rũ xuống, nắm đấm đầy những vảy màu tím đen cũng toát ra. Máu chảy đầm đìa. Nhưng Liễu Minh chẳng hề quan tâm tới hết thảy, mắt hắn nhìn chằm chằm vào quang đoàn cực lớn màu đỏ thẫm đang dần dần tản ra. Khi hào quang biến mất, không trung là một mảnh trống rỗng, quyền ảnh lẫn cự trảo đều biến mất vô tung. Lúc này nội tâm Liễu Minh mới giãn ra, mắt liếc nhìn thiếu nữ cửu vĩ ở đối diện, sau đó theo bản năng liếc tới kiếm nang ẩn hình ở eo. Nếu đối phương vẫn không chịu buông bỏ thì hắn cũng chỉ còn mỗi nước giải phong ấn kiếm nang. Tế ra hư không kiếm đang ôn dưỡng mà thôi. Thiếu nữ vận cung trang gặp tình hình này, mặt tỏ ra cổ quái, thở dài một hơi nhưng vẫn có vẻ không cam lòng. Hừ, coi như ngươi gặp may có thể đỡ được kích thứ ba. Thế cũng là bổn cung chẳng còn thủ đoạn nào khác có thể đơn giản lấy tính mạng ngươi. Nếu như đã vậy, coi như ngươi đã giúp ta hoàn thành nghi thức truyền thừa rồi. Bổn cung có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng nhưng chuyện hôm nay tuyệt không mong có người thứ ba biết. Nếu không dù có phải vượt mấy đại lục ta cũng tìm cách giết ngươi đó. Sắc mặt thiếu nữ liên tiếp biến đổi. Sau cùng mới thở dài nói ra một hơi. Cô nương yên tâm, tại hạ tuyệt không tiết lộ chuyện ở đây cho bất luận kẻ nào, nếu không tại hạ nguyện bị hình phạt vạn quỷ phệ hồn. Liễu Minh vội vàng thề thốt. ngươi hiểu thế là tốt. Viên Quy Nguyên đang coi như là thù lao cho ngươi. Đây là vật để rời khỏi nơi đây. Thiếu nữ nhàn nhạt bảo, sau đó nhìn hắn một cái rồi ném một viên đan dược màu xanh lá và một phù lục màu trắng ra. Sau đó nàng bóp nát một phù lục tương tự không chút do dự. Bạch quang bốc lên cuốn quanh người nàng, thân hình bỗng mờ dần. Tại hạ Liễu Minh ở Trung Thiên Đại Lục. Không biết tôn tính đại danh cô nương là gì? Liễu Minh nhận đan dược và phù lục, trong lòng nảy lên một cảm giác khác thường, hỏi một câu như ma xui quỷ khiến. Bổn cung giao cơ, ngày sau nếu ngươi cảm thấy thực lực đủ mạnh rồi thì đến Man Hoang Đại Lục tìm ta, nhưng nếu thực lực ngươi chưa đủ mà xuất hiện trước mắt ta, chắc chắn bổn cung sẽ bầm ngươi thành vạn đoạn. Thanh âm thánh thoát của thiếu nữ vang vọng đại điện, một khắc sau bạch quang lóe lên, thân ảnh nàng biến mất vô tung. Liễu Minh thấy bóng hình xinh đẹp biến mất, hắn đứng tại chỗ rung lên một hồi lâu, trong đầu hiển hiện mấy ngày quen biết với cô nàng và một đoạn tình duyên bất ngờ không biết đến được đâu. Chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm thấy như mất mát một thứ gì đó. Với huyết mạch cửu vĩ linh hồ của nàng, hẳn thân phận không tầm thường ở Man Hoang Đại Lục. Mà bây giờ tiếp nhận truyền thừa cửu vĩ linh hồ rồi, một thân thực lực e rằng chỉ cách thiên tượng một bước ngắn ngủi, với lại Man Hoang Đại Lục nữa, chuyện gặp lại nhau e là chuyện cực kỳ xa vời. Nghĩ tới đây hắn không khỏi hồi tưởng lại Diệp Thiên Mi từng có đụng chạm da thịt, giờ hai người cũng ở hai chốn cách biệt nhau cả mấy chục năm, lại còn có già lam với hôn ước không cắt bỏ được, trong lòng chỉ biết cười đau khổ. Những chuyện nhi nữ tình trường chợt lóe lên trong đầu hắn, sau khoảnh khắc thất thần liền khôi phục lý trí như cũ. Sau đó hắn kiểm tra đan dược và phù lục mới nhận được, sau khi cảm thấy không có vấn đề liền nuốt Quy Nguyên đan. Một luồng dược lực ôn nhuận nhu hòa từ yết hầu xông xuống, rồi nhanh chóng khuếch tán vào kỳ kinh bát mạch. Năm lỗ ở ngực và những vết thương trên người dần dần kéo da thịt như cũ. Liễu Minh thấy vậy thì trong lòng vui vẻ. Đúng lúc này, xa xa lại vang lên tiếng gào rú liên tiếp. Liễu Minh thấy thế thì chấn động tinh thần, đột nhiên vỗ đầu vai, thanh quang bốc lên. Sa Hoạn lại hiển hiện trong hư không. Liễu Minh cười lớn một tiếng, dẫn hư ảnh Sa Hoạn gào rú bay nhanh tới. Hiện giờ giao cơ biến mất, tự nhiên tất cả yêu hồn trở thành vật trong bàn tay, có thể cho Sa Hoạn từ từ thôn phệ. Dù sao cơ hội gặp được nhiều yêu hồn như thế, căn bản ở bên ngoài không cách nào tưởng tượng được. Nửa tháng trôi qua, Liễu Minh nhìn quanh lưu luyến một hồi để ghi khắc lại thật sâu nơi chốn đã trải qua một đoạn đời vĩnh viễn khó quên. Sau đó hắn bóp vỡ phù lục màu trắng, hai mắt đồng thời nhắm lại. Khi hắn mở mắt ra thì bản thân đã ở trong thông đạo đen kịt. Hắn nhíu mày, nhanh chóng lấy từ tu di giới ra một viên nguyệt quang thạch to bằng nắm tay. Tinh quang tỏa ra, chỗ này là một địa đạo rộng vô cùng. Khi hắn nhìn khắp bốn phía thì thấy hai bên lối đi là 7-8 đầu yêu giống sảnh trước đây như đúc. Hắn chưa kịp nghĩ gì thì thấy bốn phía chấn động kịch liệt, thanh âm nổ ung ung. Chương 924, Hũ Cốt Thiềm Thừ M Thanh, răng rắc, truyền đến. Hai bên vách đá nhanh chóng xuất hiện những vết nứt sau một cơn địa chấn mạnh mẽ. Bỗng nhiên, âm thanh nứt vỡ điếc tai truyền ra từ cửa thông đạo phía sau, tiếp đó đá vụn rơi xuống đất vang lên âm thanh giòn giả. Cũng không biết là nguyên cớ gì mà di tích dưới lòng đất này dường như sắp sụp đổ hủy diệt. Lập tức Liễu Minh bất chấp nghĩ nhiều nữa, không nói hai lời cơ thể vụt lên một cái hướng về cửa thông đạo còn chưa sụp đổ phía trước kích bắn đi. Một khắc sau, bỗng đâu một bóng người hiện ra rồi bắn lên thật nhanh từ bên trong một khe hở mới nứt ra trên đất. Rốt cuộc Liễu Minh cũng rời khỏi mảnh di tích rộng lớn dị thường dưới lòng đất này, trở lại mặt đất hắn chỉ xoay một cái trong không trung, sau đó không dừng lại lâu mà phá không bay đi thật xa. Ngay sau khi Liễu Minh rời khỏi di tích chưa quá thời gian nửa chung trà, âm thanh ầm ầm từ khu di tích dưới lòng đất bắt đầu trở nên dồn dập, dùng ngọn núi lân cận làm trung tâm, mặt đất gần đó lần lượt hiện ra từng vết nứt thô to. Lại trải qua một lúc sau, một âm thanh trầm đục truyền ra từ lòng đất. Cả ngọn núi chợt nghiêng rồi đổ sụp xuống đất. Tiếng nổ ầm ầm ấn ấn truyền ra từ lòng đất hết đợt này đến đợt khác. Sau khoảng thời gian mấy lần hít thở, cả vùng đất hoang đều bị lõm vào, hoàn toàn thay đổi một cách triệt để. Liễu Minh ở nơi xa, khi nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh lớn như thế không khỏi quay đầu nhìn một cái, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng khoảnh khắc tiếp theo hắn thúc dục pháp quyết trong tay rồi hóa thành một luồng sáng đen, dùng tốc độ nhanh hơn nữa phá không bay đi xa. Hắn dừng lại khu di tích này thời gian lâu như thế, có lẽ bọn người Kim Thiên Tứ tuyệt đối không thể tiếp tục chờ ở địa điểm tụ hợp cũ nữa. Chắc cũng chỉ có thế một mình lên đường mà thôi, may mắn thay, trên tay hắn còn có bản đồ tông môn phân phát, phía trên còn đánh dấu mấy bảo tàng mà những người đi trước thăm dò được cùng một vài nơi di tích khác, hẳn là còn cơ hội gặp lại bọn người Kim Thiên Tứ. Sau khi Liễu Minh thoáng nhận ra phương hướng bèn nhớ lại tấm bản đồ một chút, ngay lập tức hắn điều chỉnh phương hướng, bay nhanh về một phía khác. Cùng một thời gian đó, nhân tộc yêu tộc ở các đại lục, cùng với ma nhân và một vài dị tộc cường đại tiến vào phế tích thượng giới cuối cùng đã liên tục chạm trán. Bắt đầu đấu tranh với nhau với độ ghê gớm vượt xa tưởng tượng. Không cần lý do gì cả, bất kể là nhân tộc yêu tộc hay ma nhân dị tộc, thù hận sớm đã tích lũy hơn 10 vạn năm qua chẳng cách nào phai nhạt, hôm nay chạm mặt nhau hiển nhiên là kịch chiến không ngừng. Ở một nơi nào đó trong phế tích, trong một vùng loạn thạch chồng chất không một ngọn cỏ chảy dài vạn dặm. Nơi này không chỉ có thiên địa linh khí mỏng manh vô cùng, còn khó kiếm được tung tích của bất kỳ linh thảo trân bảo nào chứ đừng nói là những yêu thú cấp cao gì đó trong phế tích. Đúng lúc này, nơi nào đó bên trong, vùng hư không chỉ cao cách mặt đất khoảng 5-6 trượng bỗng hiện lên một trận ba động, tiếp đó trong linh quang chợt lóe lên có hai bóng người một nam một nữ từ từ hiện ra. Dáng người nam tử cao lớn, một đầu tóc quăng vàng tím, mũi sư mồm rộng, trong đôi đồng tử không ngừng lưu chuyển tử sắc tinh quang như có như không. Còn nữ tử kia thì một đầu tóc ngắn điếm bạc, đôi mắt màu xanh rực rỡ giống như ngọc bích vậy, khóe miệng luôn hiện một nụ cười nhàn nhạt. Hai người đó chính là Lã Mông và Ngân Sắc. Chúng ta đã mang ô dao kia đi lượn hơn nửa vòng, Yến sư đệ giờ phút này hẳn là đi xa rồi nhỉ? Lã Mông liếc về phía sau, thờ ơ nói. Yến sư đệ tuy nói chỉ có tu vi hóa tinh hậu kỳ nhưng thực lực không hề kém hơn ta và ngươi. Để hắn mang theo bảo vật đi tìm bọn người đại sư huynh chắc là sẽ không sao đâu. Trong đôi mắt đẹp của Ngân Sắc lại lưu chuyển một trận tinh quang, nhẹ nhàng đáp lời. Hừ, chẳng phải chỉ là một tên yêu tộc chân đan cảnh thôi sao, ta và ngươi lại thêm Yến sư đệ ba người liên thủ thì sao lại biết đối phó không được. Phải biết rằng, yêu đan của ô giao chân đan cảnh chính là bảo vật vô giá. Ngược lại việc chạy trốn chật vật này nếu như lan truyền ra ngoài thì sau này chúng ta làm sao còn chỗ đứng trong Bắt Đẩu Các nữa. Lã Mông trên mặt hơi kinh thường nói. Bảo vật đã tới tay thì cần gì phải làm những chuyện đánh nhau bất cần này chứ, huống chi những cường giả yêu tộc tiến vào man hoang đại lục này phần lớn có huyết mạch tinh thuần, thực lực phải mạnh hơn đệ tử thiên yêu cốc không ít đâu, dù cho ba người chúng ta liên thủ cũng không cách nào thủ thắng dễ dàng được nên cần gì phải hao phí thời gian cho chuyện này. Đừng quên ta và ngươi còn có nhiệm vụ khác, 7 ngày sau chúng ta phải đi tụ hợp với những người khác đấy. Ngân Sắc thờ ơ nói vài câu, sau đó pháp quyết trong tay biến hóa, một vòng mây trắng nâng ả lên rồi hóa thành một luồng bạch quang phi độn về phía xa. Lã Mông ở tại chỗ nói thầm mấy câu, sau đó mới không cam lòng mà bay lên bầu trời, hóa thành một vòng tử quang đuổi sát theo Ngân Sắc. Hai người mới vừa rời đi, bên trong đống loạn thạch gần đó đột nhiên có một luồng hắc khí phóng lên trời. Từng khối đá vụn ào ào bắn mạnh ra bốn phía. Trong hắc vụ cuồn cuộn rõ ràng là một tên nam tử dị tộc trên đầu mọc một cặp sừng kỳ quái, toàn thân trải đều lân phiến màu đen, trong đôi mắt hắn không ngừng chớp động tinh quang, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phương hướng hai người Lã Mông vừa bay đi. Đã sớm nghe nhân tộc có một tổ chức thần bí gọi là Bắt Đẩu Các, hôm nay xem ra cũng bất quá như thế mà thôi. Lão phu mới thi triển một kế nhỏ đã khiến cho mấy tên tiểu tử này rút lui. Nếu không phải cần bọn ngươi thay ta tìm được chỗ kia thì bổn tọa đã sớm đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ rồi. Nam tử yêu tộc thì thào tự nói vài câu, sau đó ngoài thân đột nhiên bốc lên hắc quang rồi lại hóa thành một con hắc sắc giao long dài hơn 20 trượng phá không bay đi mất. Dưới một vách núi đồ sộ bên ngoài trân nhẵn xám trắng, có một sơn động đen kịt lớn chừng 3-4 trượng. Trong sơn động, 7-8 tên tu sĩ mặc trang phục hạo nhiên thư viện đang ngồi trên mặt đất, nhắm mắt điều tức. Ai cũng mang vẻ mặt mỏi mệt. Nghiêm sư huynh, tiếp theo chúng ta nên làm sao đây? Thiết diễm kim thư này cũng không thể rơi vào tay mấy tên yêu tộc không biết từ nơi nào xuất hiện này. Người nói chuyện là một nữ tử chừng 20 tuổi. Thoạt nhìn có nét mạnh mẽ oai hùng. Chính là thiếu phụ vận lục y đã tham gia thiên môn hội ngày hôm đó. Chuyện đó là đương nhiên, thế nhưng chúng ta đều ở xa nhìn thấy thực lực hai gã yêu tu kia thật sự không phải chuyện đùa. mà chúng ta lại vì việc xóa bỏ cấm chế nên pháp lực không còn thừa bao nhiêu cả, trước hết chỉ có thể mang bảo vật tạm thời lánh đi, nhưng đợi sau khi chúng ta bình phục thì... Không đợi người tu sĩ vận nho bào mi thanh mục tú này nói xong, nơi cửa động chợt lóe lên lôi quang, mấy đạo tử sắc trảo mang dài hơn một trượng hiển hiện ra. Rất nhanh kích bắn tới chỗ bọn chúng đang ngồi xếp bằng. Cẩn thận! Thiếu phụ vận lục y phản ứng cực nhanh, lời còn chưa dứt đã không chút lưỡng lự giơ tay lên, một khối thạch nghiêng nghiêng mực xanh biếc bay nhanh ra từ trong tay áo, sau khi quay tròn biến ảo một vòng bỗng đột ngột hóa to mấy chục trượng ngăn ngay cửa động, đồng thời từng luồng ánh sáng xanh biếc bắn ra bốn phía từ bên trong thạch nghiêng. Vài tiếng rầm rầm qua đi, thạch nghiêng xanh biếc bỗng rung lên một cái rồi trực tiếp vỡ vụn sau một tiếng mờ, lúc này ở cửa động. Hai vòng xoáy yêu khí một nâu một xám cuồn cuộn tiến vào, sau khi yêu khí tản ra lại là hai gã tu sĩ yêu tộc đầu gấu thân người. Hai kẻ này hình thế vô cùng giống nhau, chỉ khác màu da mà thôi, một tên toàn thân mọc đầy lông xám rậm rạp, một tên thì mọc lông nâu dày đặc. Hắc hắc, ngươi đi đối phó với mấy kẻ khác, còn nữ oa bé gái kia thì để ta, ai cũng bảo nữ tu sĩ nhân tộc da mịn thịt mềm, hương vị không giống người thường, mà ta lại chưa từng đích thân thưởng thức nữa đấy. Tên tu sĩ yêu tộc mọc đầy lông nâu trong đó ngưng mắt nhìn thiếu phụ vận lục y. Nói với giọng điệu tràn đầy tham lam. Chạy mau, bây giờ không phải lúc chiến đấu với những tên yêu nghiệt này. Tu sĩ mi thanh mục tú vận nho bào kia thấy thế cả kinh, ngay lập tức lật tay, trước người bỗng có thêm một loạt tiểu kỳ xanh mờ. Những cây cờ nhỏ này chỉ khoảng 7-8 tấc, nhưng mỗi cây cờ đều có khắc một vài đồ án huyền ảo, đồng thời tản ra ba động pháp lực vô cùng tinh thuần. Tu sĩ vận nho bào miệng lẩm bẩm, pháp quyết thúc dục, âm thanh xé gió, vù vù, truyền đến, tiểu kỳ lần lượt kích bắn ra, một mạch cắm lên mặt đất phía trước. Sau khi thanh quang lóe lên, một bức tường ánh sáng màu xanh lớn hơn 10 trượng bỗng nhiên hiện ra, chắn giữa hai gã yêu tộc kia và những người bên phía gã. Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ vận nho bào, chúng đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện lần lượt thi triển độn quang hướng vào nơi sâu trong sơn động phi độn đi. Còn hai gã yêu tu hùng tộc ở cửa động cũng không tiếp tục truy kích, ngược lại liếc nhìn nhau, sau đó gã yêu tu lông xám kia ném ra một quả kim sắc quang cầu lớn khoảng nắm tay, đồng thời trong miệng bắt đầu nhả ra một ít chú ngữ kỳ quái khó hiểu. Còn gã yêu tu lông nâu thì vẫn ở nguyên tại chỗ cười lên một cách quái dị. Chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở thôi, bên trong truyền đến những âm thanh mờ ầm điếc tai. Từng luồng kim quang tóe ra từ trong ngọn núi. Cả ngọn núi sau khi chấn động kịch liệt lập tức sụp đổ trong phút chốc, trong đống đá vụn bay tứ tán có mấy luồng thanh sắc độn quang không ngừng từ trong đó kích bắn ra, hướng về nơi xa bay đi thật nhanh. Vù! Vù! Hai luồng yêu khí nâu xám đuổi nhanh về phía thanh quang như tên bắn, chỉ trải qua vài cái chớp động đã đem hai luồng thanh quang chạy chậm nhất nhốt vào trong. Mấy luồng độn quang còn lại thấy vậy, không hẹn mà phân tán ra, nhắm về những phương hướng khác nhau tiếp tục chạy thục mạng. Á tá, hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra giữa bầu trời. Thanh quang phía trong hai vòng xoáy yêu khí càng lúc càng yếu, chỉ sau một lát, hai khối thi thể không hoàn chỉnh chảy máu đầm đìa bị ném ra từ trong hai đoàn yêu khí. Đồ vật không ở trên tay hai người bọn họ, chúng ta chia ra đuổi theo. Hai giọng nói trầm thấp hung dữ nói mấy câu, sau đó nhắm về phương hướng trốn chạy của những luồng thanh quang còn lại phá không bay đi. Ở trung tâm một khu rừng có những cây mao trúc một giống trúc ở vùng Hoa Nam Trung Quốc kích thước khoảng một người mọc trải rác, một mảnh ma vân lớn mấy mẫu đang cuồn cuộn rít gào, trong đó thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau khi tất cả ma vân xoay tròn biến mất, bên trong nằm ngổn ngang mấy khối thi thể yêu tu tướng mạo dữ tợn, mỗi thi thể khô xác dị thường, chỉ còn một tu sĩ ma tộc mang mặt nạ sắc màu đen đang đứng bất động ở ngay giữa. Mấy ngày sau đó, Liễu Minh chậm rãi phi hành phía trên một khu đầm lầy phủ đầy chướng khí. Đồng thời ánh mắt liên tục quan sát hai bên. Trong khu đầm lầy này, ngoài trừ một ít cỏ dại rải rác thì đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy toàn là bùn đất. Trước đó không lâu, hắn đi qua ven đầm gặp được một con yêu thú tên là Hổ Cốt Thiềm Thừ, sau khi giết nó xong, lập tức cảm thấy hứng thú rồi đi sâu vào đầm lầy này. Phải biết rằng loài yêu thú này tuy cái đầu chỉ lớn khoảng nắm tay thôi, hình dáng cũng xấu xí dị thường. Bất quá nọc độc phun ra từ độc bào sau lưng lại có uy năng hữu cốt hóa gân, tu sĩ dưới hóa tinh kỳ bình thường nếu không đề phòng mà bị nhiễm độc của nó thì toàn thân sẽ hư thối mà chết trong vài canh giờ. Con hữu cốt thiềm thừ này quả là sản vật đặc biệt của man hoang đại lục, trung thiên đại lục khó tìm ra tung tích của nó, không chỉ một thân huyết nhục rất có giá trị, nọc độc nó càng là tài liệu chủ yếu để luyện chế một loại đan dược gọi là Bách Độc Hoàng. Loại đan dược này còn có công hiệu đặc biệt đối với một ít kỳ độc mà ngay cả thiên tượng cảnh cũng vô cùng đau đầu, bởi thế chỉ một bình nhỏ nọc độc ít ỏi này thì có thể dễ dàng đập ra giá mấy trăm vạn trong hội đấu giá, chớ nói chi Bách Độc Hoàng thành phẩm. Liễu Minh đã phát hiện tung tích của con thú này ở đây, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Lúc hắn một đường đi đến khu vực trung tâm đầm lầy, cũng không gặp được yêu thú khác, ngược lại phát hiện một khối tàn thi nhân tộc cùng với vài mảnh vỡ khôi lỗi rải rác cùng một chỗ. Chương 925, đánh lén. Liễu Minh thấy thế liền cảm thấy ngạc nhiên, tức thì khẽ động thân hình xuất hiện bên cạnh thi thể kia, sau đó cẩn thận xem xét kỹ lưỡng một phen. Từ phục sức còn lại có thể suy đoán người này chính là đệ tử của Thiên Công Tông. Hơn nữa vết thương trên người còn cho thấy y đã bị một luồng mang lực nghiến nát, chẳng qua độ bén ngọt của vết gãy không khỏi khiến Liễu Minh cảm thấy hơi chút kinh ngạc. Đúng lúc này, một vật gì đó thình lình rơi xuống từ cổ tay của thi thể. Liễu Minh thoáng nhìn qua liền phát hiện đó là một vòng tay trữ vật màu tím nhạt, bèn khẽ vẫy tay thu lấy vật ấy đến bên người. Sau khi sử dụng thần thức thăm dò cẩn thận một phen, hắn phát hiện bên trong ngoại trừ một ít linh thạch, phù lục cùng linh khí thông thường, còn có vài chục vật thể hình tròn màu sắc khác nhau, phần lớn trong số đó đều to cỡ nắm tay. Đặc biệt, lại có một viên không ngừng phát ra hào quang ánh kim chói mắt, mặt ngoài còn được bao phủ bởi vô số phù văn li ti, rõ ràng lớn hơn một vòng so với những viên còn lại. Ồ! Không lẽ là con rối cấp bậc chân đan? Liễu Minh sau khi xem xét quả cầu vàng kim một chút liền lộ ra vẻ giật mình, nhưng rất nhanh liền lắc đầu cười khổ. Kỳ thật, hắn cũng từng tế luyện qua bốn đầu khôi lỗi giáp sĩ có tu vị ngưng dịch cảnh cùng một khôi lỗi đạt đến cảnh giới hóa tinh, nhưng đến giờ vẫn chưa từng sử dụng qua. Không cần nói đến khôi lỗi có cấp bậc chân đan. Hơn nữa, người rối cao cấp thế này thông thường không thể sử dụng khôi lỗi thuộc bên ngoài để điều khiển. Sớm biết gặp được cơ duyên thế này, ngày đó ở Quỷ Mạc, hắn đã hỏi mượn Thanh Linh một ít tài liệu về thuật điều khiển con rối. Kế tiếp, hắn lại xem xét những viên cầu còn lại, phát hiện toàn bộ đều là khôi lỗi mang cấp bậc hóa tinh. Có lẽ vị đệ tử này của Thiên Công Tông đột nhiên lọc vào tập kích, chưa kịp xuất ra khôi lỗi chân đan đã bị đối phương mạnh mẽ đánh chết. Liễu Minh sau khi thu lấy vòng tay trữ vật kia liền tiếp tục xem xét xung quanh đến khi không phát hiện thêm gì khác mới phóng người lên không. Từ từ bỏ lại đầm lầy nguy chết chóc kia ở sau lưng. Sau đó mấy ngày, Liễu Minh trên đường tìm đến những vị trí được đánh dấu trên bản đồ cũng tiện tay thu hoạch không ít kỳ trân dị bảo. Trong đó có vài loại linh thảo địa được nếu có thể cho vào bên trong vỏ kiếm liền có tác dụng tẩm bổ tuyệt hảo đối với kiếm hoàng. Ngoài ra còn có vài khối âm minh khoáng thạch có phẩm giai tương đối cao, đều thuộc loại tài liệu luyện khí cực phẩm mang thuộc tính âm, giá trị không thấp. Nhưng có thể khiến Liễu Minh vui mừng chính là hắn đã tìm được một loại cỏ truy hồn ngàn năm khó gặp, nếu đem phối hợp với linh vật như san hô bảy màu liền có thể điều chế ra một loại linh dược có khả năng đề cao một ít tỷ lệ kết thành chân đan. Phải biết rằng, đạt đến cảnh giới của hắn, dù chỉ là đan dược có khả năng gia tăng 1-2% tỷ lệ kết đan cũng có thể khiến vô số tu sĩ giả đang nguyện chết cầu dược. 7 ngày sau, tại một ngọn núi nằm trong một rừng cây rậm rạp, Liễu Minh chân dẫm mây đen lượn một vòng giữa không trung, sau khi dùng thần thức xem xét cẩn thận phạm vi 100 dặm xung quanh đến khi không phát hiện điểm gì bất thường mới chậm rãi hạ xuống. Khi đến trước một tòa núi đá không có gì đặc biệt, trải qua vài phen dò xét, hắn mới thình lình giơ một tay lên đánh ra một đạo pháp quyết. Nghe một tiếng phốc. Những vật bên cạnh núi đá bỗng chốc vỡ tan như bọt nước, lộ ra một vách núi cực lớn trải đầy rêu xanh. Một đại môn bằng đồng vô cùng cổ xưa cũng thình lình mở rộng ngay lập tức. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt hơi lóe lên, tuy nhiên thân hình vẫn khẽ nhoáng một cái, nhanh chóng tiến vào bên trong. Sau thời gian chừng một bữa cơm, hắn đã xuất hiện tại một đại sảnh rộng lớn nằm sâu bên trong bụng núi. Có thể nhìn thấy vô số bàn ghế bằng đá bị chấn gãy nát, rõ ràng nơi này đã bị người ta càn quét sạch sẽ. Đôi lông mày của Liễu Minh hơi nhíu lại, ánh mắt chậm rãi quét ra bốn phía. Một tay khẽ lật lấy ra một viên ngọc tỏa ra ánh sáng xanh dương mịt mờ. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ vỗ một cái, bên ngoài viên châu liền toát ra một ánh hào quang yếu ớt, kéo theo một trận âm thanh vù vù trầm thấp. Kết quả sau một tiếng vèo, một đạo hào quang trắng toát thình lình bắn ra từ một cây cột thô to gần đó. Sau khi ánh sáng tắt đi, có thể nhìn rõ vật rơi vào tay hắn là một miếng phù lục trắng ngà. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ động ngón tay đánh ra một đạo pháp quyết, phù văn màu trắng liền nhanh chóng quay tròn ngưng tụ trong hư không, rồi hóa thành một dòng chữ nho nhỏ nhanh chóng tiêu tán đi mất. Bọn họ đã từng đi qua đây. Cũng may ta đã biết được điểm đến tiếp theo. Việc đuổi theo bọn họ đã không còn là chuyện quá mức khó khăn. Liễu Minh sau khi thì thào một tiếng, liền cất viên châu vào túi rồi không chút chậm trễ xoay người rời đi. Nửa tháng sau, tại tầng trời thấp bên trên một hạp cốc hẹp dài, có thể nhìn thấy vô số động quang đủ màu đủ sắc đang không ngừng lao đi vung vút. Cầm đầu là một đạo động quang vàng kim toát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, bên trong là một thanh niên mặc áo bào màu vàng, không ai khác ngoài Kim Thiên Tướng. Ẩn trong những động quang theo sát phía sau, chính là đám người tỷ muội U Dương Thiến, Long Nhan Phỉ cùng hai gã đệ tử khác. Vài ngày trước, Kim Thiên Tứ cùng Cầu Long Tử sau khi xem xét những di tích được đánh dấu trên bản đồ, vì muốn đề cao hiệu suất tầm bảo bèn nhanh chóng tách thành hai nhóm chia ra hai hướng khác nhau. Trên đường đến vị trí đã định trước, nhóm người Kim Thiên Tứ chợt phát hiện một sơn cốc rộng lớn có chứa rất nhiều linh dược quý hiếm, vì vậy bọn họ mới quyết định từng người tản ra để thu thập. Nào ngờ hai gã đệ tử trong nhóm thình lình bị bốn tên đệ tử của Ma Huyền Tông đánh lén. Địch mạnh ta yếu, lại thêm một chút phòng bị cũng không có, hai gã đệ tử Thái Thanh Môn mặc dù thực lực không thấp nhưng cũng không tránh được thương vong. Chỉ có một kẻ duy trì được chút hơi tàn, liền gắng gượng trở về báo tin cho người dẫn đội. Lại có kẻ lớn mật đánh lén thành viên trong đội, Kim Thiên Tứ nhận được tin báo lập tức nổi giận lôi đình, liền nhanh chóng triệu tập đám người Long Nhan Phỉ tiến hành truy sát đám người không biết sống chết kia. Quả nhiên tại một chỗ cách sơn cốc không xa, bọn người Kim Thiên Tứ phát hiện ra vài tên đệ tử Ma Huyền Tông, liền lập tức một đường truy sát, vì thế dẫn tới cảnh tượng trước mắt này. Kim Thiên Tứ nhìn theo đám người Ma Huyền Tông đang chạy trốn thì hừ lạnh một tiếng, trong miệng phát ra tiếng niệm chú. Pháp quyết trong tay cũng nhanh chóng biến hóa không ngừng, quanh thân liên tục hiện ra từng điểm tinh quang chói mắt. Bỗng nhiên hai tay hắn hướng hai bên đánh ra một đạo tinh quang màu vàng kim. Hai đạo ánh sáng màu vàng kim sau khi xoay tròn trong không trung, liền hóa thành hai đạo cầu vòng màu vàng kim lóe lên bắn vào hai bên hẻm núi rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Lập tức mặt ngoài hai bên hẻm núi thình lình xuất hiện một tia sáng vàng kim lướt nhanh tới trước, trong nháy mắt đã vượt qua mấy cái bóng đen. M thanh rầm rầm truyền đến. Chỉ thấy hai bên núi nằm ở phía sau tia sáng vàng kim ầm ầm sụp đổ. Từng hòn đá vụn lăn dọc theo vách đá xuống, đem cả sơn cốc chật hẹp lấp chặt như nêm. Sau một khắc, độn quang màu vàng kim trong không trung chợt hóa thành một ngôi sao băng sáng chói tăng tốc độ đuổi theo mấy cái bóng đen phía trước. Bóng đen phía trước thấy vậy thì cũng xoay người dừng lại, mà khí thu vào hiện ra mấy tên mặc phục sức Ma Huyền Tông, trong đó có một gã thanh niên tóc xanh, không ngờ lại là Long Hiên. Chỉ nghe một tiếng quát khẽ truyền ra từ trong quần sáng vàng kim, vô số vệt sáng liền bay ra rồi nhanh chóng, ngưng tụ thành một bàn tay màu vàng kim lớn cả mẫu hung hăng vỗ về phía đám người Long Hiên. Tứ sát hợp dương. Ngoại trừ Long Hiên, ba tên còn lại thấy vậy thì đồng thanh hô lên, thân hình mơ hồ liền xuất hiện sau lưng Long Hiên, sáu bàn tay nhanh chóng đặt lên hai vai hắn. Chỉ thấy Long Hiên nhe răng cười một tiếng, lục diễm sau lưng cuồn cuộn đột nhiên hiện ra hai ảo ảnh cự nhân màu lục cao hơn 10 trượng, nét mặt mơ hồ không rõ nhưng có thể thấy được trên người mặc áo giáp, sáu cánh tay to lớn cầm đủ các loại binh khí đao, kiếm, thuẫn. Thân hình Long Hiên lúc này thình lình biến lớn thành một cự nhân màu lục cao 3 trượng, bên ngoài thân thể cũng theo đó hiện ra hoa văn màu lục to lớn giống như những con dung. Một tay không chút chậm trễ điểm về phía bàn tay khổng lồ màu vàng kim thô to như núi kia. Hô một tiếng, cánh tay trên thân ảo ảnh cự nhân sau lưng hắn đồng thời vung lên, binh khí trong tay liền hợp lại thành một ảo ảnh lưỡi dao màu lục dài hơn 10 trượng hung hăng bổ về phía bàn tay khổng lồ kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dưới lực ép như bài sơn đảo hải của tầng sáng vàng kim chói mắt, lục nhận khổng lồ kia liền bị chấn vỡ thành từng khúc. Sắc mặt bốn người Long Hiên cũng tức thì trở nên trắng nhợt, khiến cho bọn hắn phải đạp đạp về sau mấy bước mới ổn định lại được thân hình. Nhưng bàn tay khổng lồ đang rơi xuống cũng lóe lên rồi tán loạn ra mà biến mất. Kim Thiên Tứ thấy cảnh này liền ta, một tiếng kinh ngạc nhưng lập tức hừ nhẹ muốn ra tay lần nữa. Nhưng đúng lúc này, một cổ khí tức khủng bố làm hắn cũng phải sởn tóc gáy thình lình từ phía sau lưng phóng thẳng lên trời, kéo theo từng tràn xé gió chói tai. Kim Thiên Tứ kinh hãi vội vàng xoay người nhìn lại, kết quả trước mắt khiến cho sắc mặt của hắn lập tức đại biến. Đằng sau động quan đám người Long Nhan Phỉ, hai bên vách đá đột nhiên bắn ra bảy cột sáng màu đen to cỡ miệng bát quét ngang qua. Hai gã đệ tử Thái Thanh Môn không kịp đề phòng liền bị ba cột sáng quét trúng. Hào quang linh khí hộ thân khó khăn lắm mới hiện ra cũng lập tức hóa thành tro bụi tiêu tán tại chỗ. May là trong cơ thể Long Nhan Phỉ lập tức phóng ra một luồng kiếm ý lạ lẫm xông thẳng lên trời đánh tan hai cột sáng màu đen đang quét tới. Trên người tỷ muội U Dương Thiến thì bất ngờ có một tấm phù lục màu bạc tự nổ tung hiện ra ảo ảnh đế vương cực lớn chắn trước người bọn họ, chỉ lóe lên một cái rồi cùng tiêu tán với hai cột sáng màu đen khác. Cho dù vậy ba người Long Nhan Phỉ và tỷ muội U Dương Thiến cũng không tránh được bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu. Hắc hắc. Gần như cùng lúc từ hai bên vách đá bắn ra mấy cột sáng màu đen thì một tràng tiếng cười quái dị vang vọng ra. Ngay sau đó ánh sáng màu tro lóe lên bỗng hiện ra từng cái khe hở hẹp dài, từ bên trong đi ra bảy tên nam tử thân vận áo bào xám, tướng mạo hao hao giống nhau. Khi mà bảy tên đó vừa hiện thân, trong mắt liền lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, không nói hai lời nhau nhau hợp hai tay lại. Tiếng xé gió vang lên, từ trong tay bất ngờ bắn ra bảy cột sáng màu đen, tốc độ cực nhanh làm người khác có muốn tránh cũng không thể tránh được. Long Nhan Phỉ thấy vậy liền trở nên hoảng sợ. Môi thơm hé mở bắn ra một thanh tiểu kiếm màu trắng, sau đó lóe lên biến thành một đạo cầu vòng màu trắng dài vài chục trượng mãnh liệt bay lượn trước người. Đem cả ba người che chở ở phía sau. U Dương Thiến và U Dương Cầm cũng kinh hãi đứng sát lại với nhau, hai tay nắm chặt còn tay kia dương lên, đồng thời thả ra hai chiếc khăn gấm một hồng một lam. Sau khi chúng quay tít một vòng trên không trung liền huyển hóa thành màn sáng hai tầng màu hồng lam dày đặt ngay sát kiếm hồng. Hồng trong kiếm hồng chỉ cầu vòng bốn tiếng nổ vang tầm ầm truyền đến. Bốn cột sáng sau khi đánh lên cầu vòng trắng cùng màn sáng hai tầng liền lóe lên sau đó tất cả đồng thời tán loạn đi. Còn lại ba cột sáng phía sau đã không còn thứ gì ngăn cản nữa liền lóe lên lao tới. Muốn đánh lên người cả ba nữ tử. Long Nhan Phỉ cùng tỷ muội U Dương Thiến thấy vậy thì gần như đồng thời hoa dung thất sắc. Hoa dung thất sắc, người đẹp sợ hãi cực độ. Chương 926, Ma Trùng Vân đúng lúc này, bỗng truyền đến một tiếng thét dài, rồi một đạo kim quang bắn tới, trong nháy mắt vô số ánh sao bộc phát ra từ trong kim quang, tạo thành một dải tinh hà này cuốn một vòng quanh ba cột sáng màu đen, trong chốc lát phá tan ba cột sáng này. Lúc tinh hà thu vào, hiện ra thân ảnh thon dài của Kim Thiên Tứ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên nam tử mặc áo bào xám đang đứng chết phía trên thạch bích, miệng phun ra hai chữ, ma nhân. Ba người Long Nhan Phỉ thấy Kim Thiên Tứ đuổi tới, liền thở phào một hơi lớn. Hắc hắc, nơi này là phế tích, gặp phải thánh tộc chúng ta thì có gì là kỳ quái. Nhưng mà tên tiểu bối nhà ngươi, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thần thông vừa thể hiện cũng không phải là yếu. Trách không được đám người bị ta thu phục lúc trước luôn khuyên ta trước tiên phải tiêu diệt những kẻ hỗ trợ ngươi, sau đó mới thu thập riêng một mình ngươi. Nhưng điều không ngờ tới là thủ đoạn bảo vệ tính mạng của những người kia cũng không ít, vậy mà chỉ giết chết được hai tên mà thôi. Nam tử mặc áo bào xám bị Kim Thiên Tứ nhìn chằm chằm, liền phát ra tiếng cười trầm thấp nói. Nếu như Liễu Minh ở nơi này, tự nhiên sẽ nhận ra bảy tên nam tử mặc áo bào xám này chính là tên ma nhân thiên tượng cảnh biến thành bảy cái phân thân lúc trước. Cũng không biết làm sao hắn lại xuất hiện tại chỗ này, đem bọn Long Hiên cùng đám đệ tử ma huyền tông cưỡng ép thu phục. Rồi lại có chủ ý tấn công nhóm người Kim Thiên Tứ. Ta cũng không nghĩ tới là đệ tử của Ma Huyền Tông lại cấu kết với ma nhân, không biết sau khi các ngươi quay trở lại nhân giới, mấy vị thái thượng trưởng lão của Ma Huyền Tông biết được việc này, sẽ có biểu hiện như thế nào? Kim Thiên Tứ hừ một tiếng nói, đồng thời đem bảy tên ma nhân này đánh giá kỹ lưỡng một lần, phát hiện ra bọn này không những có tướng mạo tương tự, mà tu vi khí tức cũng rất giống nhau. Đều là chân đan sơ kỳ. Trong nội tâm hắn không khỏi hiện lên một vài điểm khả nghi, nhưng sắc mặt cùng lời nói vẫn vô cùng bình tĩnh. Nếu như Liễu Minh lúc này ở tại đây, nhìn thấy bảy cái hóa thân ma nhân chỉ trong một thời gian ngắn tiến cấp từ giả đan lên chân đan sơ kỳ, chỉ sợ là kinh hãi không thôi. Mấy tên đệ tử của Ma Huyền Tông nghe Kim Thiên Tứ nói vậy, sắc mặt lại biến đổi thêm một lần nữa, so với lúc trước lại càng tái nhợt hơn. Nhưng Long Hiên lại lạnh lùng trả lời, hắc hắc, chim không biết chọn cây mà đậu. Các hạ lúc này vẫn còn thời gian để quan tâm sự tình của chúng ta sau này sao? Ta nghĩ là ngươi nên tìm xem cách nào để giữ được tính mạng trong tay vị thánh tộc đại nhân này thì tốt hơn. Lại nói tiếp, kỳ thật tâm trạng của Long Hiên cũng vô cùng khó chịu, do bị tên ma nhân cưỡng ép thu phục nên hắn cũng chỉ có thể cam chịu nhẫn nhịn. Lúc trước hắn dùng kế hòa thủy đông dẫn, lừa cho Liều Minh đối phó với sự truy kích của tên ma nhân xấu xí, sau một hồi vất vả mới tụ hợp lại được với ba tên đồng môn ma huyền tông khác, sau khi cùng ba người này rời đi, không ngờ lại đụng phải tên ma nhân mới giải trừ được phong bế thiên tượng cảnh này thoát ra từ một di tích chi địa. Mặc dù Long Hiên đã tu luyện thành Thanh Dương Ma Công có đại danh đỉnh đỉnh, ba gã đồng môn đi cùng với hắn thực lực cũng không yếu, nhưng với thực lực khủng bố của tên ma nhân này, bọn hắn liền trực tiếp bị trấn áp, thậm chí một người đều không thể chạy thoát. Nhưng vị ma nhân thiên tượng cảnh này sau khi đắc thủ, cũng không giết mấy người bọn hắn, mà gieo cấm chế lên bốn người, bức bách bọn họ tìm hiểu tin tức ở khu vực phụ cận cùng với đại khai sát giới. Bất kể là đội ngũ của nhân tộc, yêu tộc hay dị tộc, chỉ cần đụng phải vị ma nhân thiên tượng này, liền bị tàn sát sạch sẽ. Sau đó tên ma nhân này dùng ma khí hấp thu tất cả tinh huyết cùng thi thể, một giọt cũng không chừa. Đến lúc này, bọn người Long Hiên mới biết rằng vị ma tộc cường giả này huyết tế tu sĩ các tộc để hấp thu tinh huyết tu luyện một loại ma công khủng bố nào đó. Mặc dù biết như vậy, nhưng thực lực khủng bố của tên ma nhân này làm cho đám người Long Hiên không có một tia hy vọng chạy thoát, trên người lại bị gieo cấm chế, bọn họ chỉ có thể theo lệnh của ma nhân mà làm, tấn công mấy người kim thiên tướng. Lại nói tiếp, lúc trước ta cũng gặp một gã tiểu tử nhân tộc, trang phục, cách ăn mặc của hắn cũng giống bọn ngươi. Chỉ tiếc rằng sau khi đi vào bên dưới một di tích, hắn đã phản bội ta, ở cùng một chỗ với người của yêu tộc. Nhưng lúc này toàn bộ di tích đã sụp đổ, hắn còn sống hay không thì cũng không biết được. Tên ma nhân cầm đầu bỗng nhiên cười lên một tiếng dữ tợn rồi nói. Kim Thiên Tứ nghe vậy khẽ giật mình, trong số các đệ tử Thái Thanh Môn, chỉ có mỗi Liễu Minh vì dẫn dụ yêu thú mà rời khỏi đoàn một mình, chẳng lẽ người mà ma nhân này nói thực sự là Liễu Minh? Long Nhan Phỉ cùng tỷ muội U Dương cũng kinh hãi không thôi, không khỏi đưa mắt nhìn nhau vài lần. Hắc hắc, đừng trách bổn tọa không cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi nếu nguyện ý quy thuận bổn tọa, tình nguyện để ta gieo cấm chế lên người và làm việc ta, bổn tọa có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Nam tử mặc áo bào xám thấy mấy người Thái Thanh Môn không nói một lời nào, cười một tiếng rồi nói. Khẩu khí của các hạ thật lớn, thực cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể ép Kim Mổ ta nghe lời sao? Kim Thiên Tướng nghe vậy, hà hơi một tiếng rồi nói, đồng thời âm thầm truyền âm cho ba nữ một tiếng, dặn dò ba người cẩn thận và hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ba người Long Nhan Phỉ cùng tỷ muội U Dương bởi vì phi kiếm cùng với bảo vật bị hủy lúc trước, vốn dĩ tâm thần liên hệ đã bị một chút ít tổn thương. Nghe Kim Thiên Tứ dặn dò như vậy tự nhiên càng không dám sơ sót, liền lấy ra những linh khí khác cầm trong tay. Thấy bọn người Kim Thiên Tứ không hề có ý quy thuận, tên ma nhân cầm đầu liền không do dự khẽ động hai cánh tay, ánh sáng đen trên người hắn phát ra cực mạnh, sau đó từng đoàn khí đen cuồn cuộn tuôn ra, chỉ trong chốc lát tạo thành một mảng đen kịt che kín trên không, những đoàn khí đen sau khi cuồn cuộn lên vài cái, bỗng hóa thành một đám mây đen khổng lồ lớn gần một mẫu. Còn sáu gã ma nhân khác cũng đang bay múa xoay tròn liên tục như bánh xe, từng luồng khói đen kèm pháp quyết từ hai bên đánh không ngừng vào trong đám mây đen trước mắt. Ngay sau đó, một tràng chú ngữ khó hiểu từ trong miệng bảy gã truyền ra, tức thì mây đen bắt đầu quay cuồng kịch liệt, tiếng ầm ầm nổ vang, rồi bỗng nhiên ngàn vạn tiểu trùng màu đen từ trong đám mây đen bay ra, khí thế như nghiêng trời lệch đất lao chuối về phía đám người Kim Thiên Tướng. Những con tiểu trùng này toàn thân ngăm đen, hai con ngươi màu đỏ máu, trông giống như những con tầm đen mang cánh. Đối mặt với đám trùng vân khủng bố này, Kim Thiên Tứ tập trung đôi mắt, chân vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng sau lưng y đã có tiếng kiếm minh thanh thúy xong, chỉ thấy Long Nhan Phỉ sau khi đổi qua dùng một thanh phi kiếm lấp lánh ánh bạc liền ném nó lên không trung, đồng thời nhanh chóng điểm chỉ liên tục vào không khí. Trong phút chốc, phi kiếm màu bạc sau khi quay tít một vòng, tức thì một phân thành hai, hai hóa thành bốn, trong nháy mắt đã hóa thành 16 đạo kiếm quang màu bạc sáng loáng, đồng thời nhoáng cái biến thành đóa hoa kiếm màu bạc như hoa sen. Theo một hồi pháp quyết được nàng này điên cuồng thôi động, ánh bạc nhanh chóng bừng tỏa ra rồi vô số kiếm quang sắc bén giăng ra khắp nơi, hóa thành một tấm lưới bạc khổng lồ, hơn nữa mặt ngoài tấm lưới còn lờ mờ thấy có lôi hỏa li ti không ngừng chớp động chụp thẳng về phía đám trùng vân rập trời kia. Nha đầu Phỉ Nhi kia lại có thể kết hợp phi kiếm với năng lượng lôi điện vào cùng nhau cũng xem như có phần không đơn giản. Dùng nó để đối phó với ma công bình thường là thừa đủ rồi, nhưng muốn dùng công pháp chưa thành hình toàn bộ để đối phó những ma nhân của đại lục vạn ma, e là. Kim Thiên Tứ không lộ vẻ khác lạ gì trên mặt nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ không thôi. Y cũng không có ngăn Long Nhan Phi xuất thủ như là cố ý thăm dò qua một chút thực lực những ma nhân này. Sau một khắc, ngàn vạn tiểu trùng màu đen nhao nhao đâm lên tấm lưới khổng lồ màu bạc, âm thanh kịch kịch rầm rầm vang lên, những tia lôi điện màu bạc như kim nhọn liên tiếp đâm vào trong đám trùng vân. Vô số tiểu trùng màu đen phành phành nổ tung ra rồi hóa lại thành ma khí quay cuồng khiến trong nhất thời khiến cho trùng vân không cách nào tiếp tục hạ xuống thêm. Có điều đám trùng đen này cứ theo con trước ngã xuống thì con sau đã tiến lên, hơn nữa càng lúc càng đông, đám trùng vân treo lơ lửng giữa không trung trở nên càng thêm lớn, thêm dày đặc đồng thời bắt đầu đè ép kiếm quang phía dưới. Dù hai tay Long Nhan Phi liên tục đánh ra kiếm quyết nhưng tấm lưới khổng lồ màu bạc vẫn chịu không nổi, ầm một tiếng đã nổ tung ra, hóa lại thành 16 đạo kiếm quang màu bạc có phần ảm đạm phân tán ra. Một tiếng đinh giòn tan vang lên. Trong lúc đó 15 đạo kiếm quang tán loạn tan biến, chỉ còn lại một đạo kiếm quang bắn ra, bay trở về đồng một lần nữa lóe lên hóa trở lại thành phi kiếm màu bạc như cũ. Có điều là vẻ sáng bóng đã trở nên ảm đạm, rõ ràng đã bị tổn thương linh tính rồi. Phục! Long Nhan Phỉ biến sắc, há miệng phun ra một ngụm máu tươi đoạn một tay đánh xuống một chiêu thu hồi phi kiếm vào trong tay áo. Nàng này liên tiếp làm tổn hại hai thanh phi kiếm. Hiện tại quá nữa là trong nhất thời không cách nào ra tay thêm được nữa. Lúc này, bởi vì không còn bị kiếm quang màu bạc ngăn cản nên đám ma trùng màu đen một lần nữa che trời mà cuồn cuộn bổ xuống, nhưng U Dương Thiến và U Dương Cầm đã sớm có phòng bị, tung người nhảy lên sẵn sàng nghênh chiến. U Dương Thiến ở giữa không trung trung tay áo lên. Theo một tiếng rồng ngâm nổi lên, một vần sáng trắng từ tay áo nàng phóng vụt ra. Ánh sáng trắng ngưng tụ lại giữa không trung. Thình lình hóa thành ảo ảnh một con dao long trắng trông như ngọc, sau khi nó xoay tròn một vòng, tức thì từng tia sáng trắng từ đó bay ra, trong phút chốc huyễn hóa thành một cái đồ án lớn hơn 10 trượng trước người nàng còn dao long bạch ngọc thì bay nhanh không yên ở trong đó. Bạch Linh kiếm trận. U Dương Thiến chỉ lên trời đoạn khẽ kêu một tiếng, một tay lại bấm niệm pháp quyết rồi điểm một cái, tức thì vô số kiếm khí từ trong pháp trận phóng lên trời đồng thời dồn dập biến ảo thành thanh tiểu kiếm màu trắng dài hơn một xích. Giống như thiên nữ tán hoa mà bay về phía đám trùng vân. Thiên nữ tán hoa, tiên nữ cầm giỏ tung trải cánh hoa. Trong lúc nhất thời, hai màu đen trắng lẫn lộn tỏa ra hào quang, ở giữa không trung liên tiếp nổ tung tiêu hao lẫn nhau, thanh thế cực lớn. Còn U Dương Cầm ở bên kia thì trong tay chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cây chiếc phiến màu tím, nàng hơi quạt xuống, lập tức từng phiến ảnh màu tím nhạt mờ lóe hiện ra. Ngán cái trước người nàng này đã có mấy chục đóa linh hoa màu tím không biết tên xuất hiện rồi tức khắc lượn vòng bay về phía đám trùng vân màu đen ngập trời kia. Mà những con ma trùng màu đen kia khi vừa mới tiếp xúc với những đóa linh hoa màu tím này thì ngay tức khắc đột ngột hóa thành từng sợi khói đen tán ra tứ phía. Chỉ vẻn vẹn thời gian 7-8 hơi thở thôi mà đám ma trùng màu đen đầy trời dưới sự liên thủ của tỷ muội U Dương Thiến đã có gần nửa bị hóa thành từng sợi ma khí tán loạn ra. Bảy gã ma nhân thấy thế lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục thôi động ma khí, lập tức thấy có thêm càng nhiều khói đen cuồn cuộn tuôn ra. Lúc này, đám mây đen trên không trung phát triển càng lớn, trong chớp mắt nó đã lớn đến chừng mấy trăm trượng, gần như che kín phân nửa bầu trời khiến cho khung cảnh cả hạp cốc trở nên hơi mờ tối. Ma trùng từ trong mây đen bay ra cũng không chỉ tăng có gấp đôi khiến cho thế trận một lần nữa đột ngột chuyển biến. Tiểu kiếm màu trắng dày chi chít dưới sự trùng kích của đám tiểu trùng ngập trời kia cuối cùng liên tiếp phát ra tiếng phốc phốc rồi tán loạn đi. Đồng thời linh hoa màu tím dưới sự va chạm với từng bầy ma trùng biến thành khói đen cũng phát ra tiếng xì xì, lóe lên linh quang rồi kích thước nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Tỷ muội U Dương Thiến tuy rằng đã dốc sức liều mạng không ngừng thôi động pháp quyết nhưng rõ ràng đã lộ ra bộ dáng chống đỡ không nổi nữa. Đúng vào lúc này, Kim Thiên Tứ cuối cùng đã ra tay. Không thấy y nói một lời nào, chỉ thấy thân hình lóe lên, tức thì liền xuất hiện ở chỗ cao trên không trung nơi có hai thiếu nữ, một thân áo bào màu vàng theo gió phồng lên, hai tay nhanh chóng vẽ một vòng tròn lớn có đường kính nửa trượng trước ngực. Ầm một tiếng, thiên địa nguyên khí xung quanh quay cuồng một hồi rồi vòng tròn trước người Kim Thiên Tứ bộc phát ra một vần sáng trắng chói lòa, sau khi ánh sáng thu lại mọi người mới kinh ngạc phát hiện,